Một câu nói thôi, ai khiến Trần Lạc ta sống không yên, ta cũng sẽ khiến hắn không được an lành. Biết không, sự tồn tại của ngươi rất đặc thù đến nỗi gây ảnh hưởng tới rất nhiều pháp tắc không thể vận hành bình thường, mọi người đều đau đầu với ngươi, cũng rất bất đắc dĩ. Nữ vô cứ như nữ hài nhà bên, an tĩnh đi trên tầng lá khô giữa núi rừng, cũng tựa như một lão bà đang nói chuyện với bạn hữu. Ngươi nghĩ thử xem, muốn giết chết ngươi thì không nắm chắc có thể giết ngươi triệt để hay không, nếu ngươi không chết chắc chắn sẽ chọc giận ngươi, mặc dù giết chết ngươi rồi, cũng không ai có thể bảo chứng được sẽ không xuất hiện một người như ngươi. Ha ha, Trần Lạc nở nụ cười khó hiểu, có gì đáng cười chứ? Nữ vu xoay người, nghẹo đầu nhìn Trần Lạc, ngươi nói thật hay, rõ ràng là vận mệnh gắn cho ta các mai tai tinh diệt thế, khiến cả thiên địa đều không dung ta, hiện giờ ngươi dĩ nhiên nói ta đặc thù. Nếu không phải vận mệnh gắn cho ta cái mắc tai tinh diệt thế này, ta làm sao có thể ảnh hưởng tới các loại pháp tắc. Hẳn là thiên duyên đã nói với ngươi câu này, vận mệnh là vận mệnh của ngươi, không phải vận mệnh của vận mệnh. Cách chương.